nhưng nó vẫn đáng để bạn cố gắng, bởi nếu bạn làm được, cuộc sống của bạn hẳn sẽ có một biến chuyển kỳ diệu. Trong tác phẩm Kinh Tân Ước về thư giãn, William James viết: căng thẳng quá mức, cáu gắt, khó thở, cực đoan là những thói quen xấu, không hơn không kém. Căng thẳng là thói quen, thư thái là thói quen. Thói quen xấu có thể loại bỏ được, thói quen tốt có thể hình thành được. Bạn nên thư giãn bằng cách nào? Bắt đầu bằng việc thư giãn trí óc chăng? Không, bạn luôn phải bắt đầu với việc thư giãn cơ thể trước. Hãy thực hành bằng cách nhắm mắt lại một chút xem kết quả ra sao nhé. Sau khi đọc hết đoạn này, bạn hãy ngả người ra phía sau, nhắm mắt lại và tự nhắc mình. Thả lỏng nào, không căng mắt, nhíu mày gì nữa, thả lỏng nào. Cứ nhắc đi nhắc lại như thế thật chậm rãi trong khoảng một phút. Bạn có thể thấy ngay sau một vài giây, các cơ mắt đã bắt đầu nghe lời mình, tựa như có một bàn tay nào đó đã xua tan mọi căng thẳng. Nghe thật khó tin, nhưng đúng là trong một phút ấy, bạn đã làm chủ được chiếc chìa khóa bí mật của nghệ thuật thư giãn rồi đấy. Bạn có thể làm tương tự với các cơ mặt, cổ, vai và toàn bộ cơ thể. Nhưng bộ phận quan trọng nhất vẫn là đôi mắt. Tiến sĩ Edmund của trường Đại học Chicago thậm chí còn nói rằng nếu có thể khiến mắt thư giãn hoàn toàn thì bạn cũng có thể quên luôn mọi rắc rối của mình. Sở dĩ đôi mắt có vai trò quan trọng như vậy là bởi chúng tiêu tốn tới 1/4 năng lượng dành cho các hoạt động thần kinh của cơ thể. Đó cũng là lý do tại sao những người có thị lực rất tốt cũng có khi bị nhức mắt. Khi ấy, họ đang khiến cơ mắt phải làm việc quá nhiều. Bạn có thể thư giãn ở bất cứ nơi đâu, trong bất cứ thời điểm rảnh rỗi nào, nhưng đừng cố thư giãn cho bằng được. Thư giãn là quá trình không có chỗ cho căng thẳng và gắng sức. Hãy bắt đầu xoa dịu cơ mắt, cơ mặt bằng ý nghĩ. Thả lỏng nào, thả lỏng và thư giãn. Và cứ lặp đi lặp lại như thế. Hãy cảm nhận nguồn năng lượng đang từ cơ mặt bạn chuyển dần về trung tâm cơ thể. Hãy nghĩ mình đang là một đứa trẻ, không vướng phải bất cứ sự căng thẳng nào. Đó cũng chính là những gì mà Gali Kusi, nữ danh ca giọng cao nổi tiếng, thường làm. Helen Jepsen kể với tôi rằng cô thường thấy trước mỗi buổi biểu diễn, Gali Kusi ngồi tĩnh tại trên ghế, cơ thể thả lỏng và hàm dưới hơi chuồn xuống. Đó là bài tập giúp bà khỏi bị hồi hộp mỗi khi bước lên sân khấu và cũng là bài tập giúp ngăn chặn lo lắng. Dưới đây là 4 gợi ý giúp bạn thư giãn. 1. Thư giãn trong những phút rảnh rỗi. Hãy để cơ thể mềm mại như một chiếc tất cũ. Mỗi khi làm việc, tôi lại đặt lên bàn chiếc tất cũ màu hạt dẻ để nhắc mình phải biết thả lỏng cơ thể. Nếu bạn không có tất thì hãy tìm một chú mèo. Bạn đã từng ôm một chú mèo đang nằm sưởi nắng chưa? Hẳn bạn sẽ thấy cơ thể nó mềm dịu và hoàn toàn thả lỏng trong đôi tay bạn. Những bậc thầy yoga của Ấn Độ cũng khuyên rằng nếu bạn muốn làm chủ nghệ thuật thư giãn, hãy tìm hiểu về loài mèo. Tôi chưa hề thấy có chú mèo nào bị mệt mỏi, suy nhược thần kinh, mất ngủ, lo lắng hay loét dạ dày bao giờ. Có thể bạn sẽ tránh được tất cả những căn bệnh này nếu học được cách thư giãn như loài mèo. 2. Làm việc trong tư thế thoải mái nhất có thể. Hãy nhớ rằng những căng thẳng trong cơ thể sẽ dẫn đến chứng đau vai và mệt mỏi tinh thần. 3. Lắng nghe cơ thể 4 đến 5 lần mỗi ngày và tự hỏi bản thân, có phải mình đang phung phí sức lực trên mức cần thiết không? Liệu mình có đang bắt một số bộ phận của cơ thể phải vận động dù chúng chẳng có mối liên quan gì tới công việc đang làm hay không? Quá trình ấy sẽ giúp bạn hình thành thói quen thư giãn. Và như bác sĩ David Haronfin nói, đối với những người am hiểu tâm lý học thì thói quen là một nhân tố có tính chất quyết định đáng kể. 4. Cuối ngày, hãy khám sức khỏe cho bản thân bằng cách tự hỏi, mình mệt mỏi như thế nào? Nếu có mệt mỏi thì nguyên nhân cũng không xuất phát từ công việc trí óc mình thực hiện, mà xuất phát từ cách mình thực hiện công việc ấy. Daniel Jocelyn nói, tôi đánh giá thành quả của mình không dựa vào mức độ mệt mỏi,